Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 706, Thích Hải 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đại Nhân, có biết vị tướng quân trẻ tuổi kia là ai? Chu Bình An trở lại bên trong phòng. Thấy Lý Xuân Phương vừa lúc cũng tác hoàn một thiên thanh từ. Liền ngồi vào Lý Xuân Phương một bên. Chỉ đứng ở nghiêm tung cửa chờ triệu kiến trẻ tuổi quan viên. Nhẹ giọng hướng Lý Xuân Phương thỉnh giáo. Lý Xuân Phương theo Chu Bình An ngón tay nhìn. Bởi vì khoảng cách hơi xa. Không khỏi hơi hé mắt. Sử tự xem rõ ràng hơn chút. Chờ thấy đứng ở nghiêm tung cửa vị kia trẻ tuổi quan viên tướng mạo sau. Lý Xuân Phương khẽ mỉm cười một cái. Ta cùng trong triều võ quan lui tới rất ít. Bất quá xảo là, vị tướng quân này ta vừa vặn có duyên gặp mặt mấy lần. Nga, nguyện nghe kỳ tướng, Chu Bình An cùng hai tay. Hư tâm hướng Lý Xuân Phương thỉnh giáo. Người này chính là năm ngoái có chút danh tiếng Thích Hải Ba. Lý Xuân Phương khẽ mỉm cười một cái. Chậm rãi mở miệng nói. Thích Hải Ba. Chu Bình An nghe vậy ngẩn ra. Ta nghe qua Hoàng Sóng Biển, Chu Lập Ba, nhưng là cái này Thích Hải Ba là người thế nào? Năm ngoái còn có chút danh tiếng, chẳng lẽ nói là bị lịch sử quên lãng một vị không may mắn tướng quân? Nhìn Chu Bình An mặt không biết kỳ nhiên bộ dáng, Lý Xuân Phương nụ cười trên mặt càng tăng lên, gỡ gỡ hồ cha, trầm bổng du dương ngâm khởi thơ tới. Tiểu trúc tạm cao trầm, yêu lúc cựu có minh, hô tôn tới ấp khách, vung ngồi đàm binh, vân hộ tâm xỉa giang mãn, tình ngậm bảo kiếm hoành, phong hầu phi ta ý, chỉ mong sóng biển bình. Nghe được Lý Xuân Phương ngâm bài thơ này, Chu Bình An trong lòng như bát vân thấy vụ, lập tức liền hiểu, phong hầu phi ta ý, chỉ mong sóng biển bình. Thân là cổ đại quân sự phen cuồng Chu Bình An. Như thế nào sẽ chưa nghe nói qua đỉnh đỉnh nổi danh bài thơ này đâu? Dĩ nhiên, Chu Bình An trong lòng hiểu. Trên mặt còn là một bộ không biết kỳ nhiên. Nguyện nghe kỳ tường bộ dáng. Dù sao là một đất thân đất trường đại minh người thoại. Bản thân không lý do vừa nghe bài thơ này. Cũng biết người nọ là ai. Trong lịch sử bài thơ này. Cũng là theo kỳ chủ nhân kháng oa thành công. Thanh danh hiển hách sau. Mới từ từ quảng làm người biết. Riêng về thử thơ mà nói, trừ phong hầu phi ta ý, chỉ mong sóng biển bình, câu này thơ hào khí ra. Còn lại thơ trình độ cũng cứ như vậy. Tổng thể thượng cũng không nhiều thiếu xuất sắc địa phương. Nếu như không phải kỳ chủ nhân công thành danh toại, bài thơ này đã sớm yên không có ở lịch sử trường Hà Trung. Phiếm không dậy nổi một tia rung động. Tử hậu có chỗ không biết. Bài thơ này chính là vị này thích tướng quân mấy năm trước làm. Lý Xuân Phương nhẹ giọng giải thích đạo. Phong hầu phi ta ý. Chỉ mong sóng biển bình. Vị tướng quân này kỳ trí không nhỏ a. Chu Bình An gật đầu một cái. Tiếp theo lại hơi ngoác ngoác khóe môi. Cố ý hỏi. Vị tướng quân này chính là được đặt tên là Thích Hải Ba sao? Cũng không phải. Cũng không phải. Lý Xuân Phương lắc đầu cười một tiếng. Tiếp theo vì Chu Bình An giảng thuật đạo, vị tướng quân này họ Thích tên Kế Quang, là Sơn Đông Đăng Châu người cũng, kỳ gia thế thay mặt quan. Thích tướng quân 10 tuổi lúc liền tập kỳ tổ thượng Đăng Châu vệ chỉ huy thiêm sự chức vị. Tuổi còn trẻ cũng đã là hàng thật giá thật tứ phẩm đại viên. Bất quá, Thích tướng quân cũng phi dựa vào tổ thượng ân ấm tầm thường vô vi hạng người. Năm ngoái dùng võ dơ thân phận tới kinh tham gia võ cử thi hội. Chính là các ngươi ân khoa trước một lần thi hội. Kỳ vận không tốt, võ cử thi hội lúc. Nhân gặp Bắc Hồ Yêm đáp hãn binh vây kinh thành. Tình thế nguy cấp, hủy bỏ võ cử thi hội. Ân, quả nhiên là Thích Kế Quang. Chu Bình An trong lòng gật đầu một cái. Trên mặt nghiêng thân nghiêm túc nghe. Nói tới chỗ này sau. Lý Xuân Phương cẩn thận nhìn chung quanh liếc chung quanh. Tiếp theo lại hạ thấp giọng. Lúc ấy bên ngoài thành có Bắc Hồ Yêm đáp hãn 10 vạn đại quân. Bên trong thành nói là có 12-13 vạn cấm vệ quân. Người cũng biết bây giờ cấm vệ quân là dạng gì tử. Binh tịch đều hư số. Chỉ có 5-6 vạn thực đếm. Trong đó lại có nhiều tới mạ vàng chiến công sau. Lại có nhiều già yếu. lại có nhiều bị trong ngoài đề đốc đại thần chi nhà sai khiến. Có thể chiến chi binh chỉ có không tới 2 vạn người. Như vậy Nghiêm Nghị, Chu Bình An chắt lưỡi không dứt. Canh Tuất chi biến lúc ấy tình thế so với mình hiểu rõ còn phải Nghiêm Nghị. Lý Thuần Phương gật đầu một cái. Tiếp tục nói, bởi vì tình thế Nghiêm Nghị, cho nên tham gia võ cử thi hội võ cử cũng bị động viên đứng lên. Cùng còn lại võ cử bất đồng, Thích tướng quân là chủ động mời anh. Hơn nữa khó được văn hóa võ công song toàn. Thích tướng quân ở thủ thành lúc đó, theo tình huống thực tế, viết một thiên bị yêm đáp sách. Chu Bình An nghe đến đó, trước mắt phảng phất thấy được cảnh tượng lúc đó. Nếu nói Thích Kế Quang thừa kế tổ thượng tứ phẩm Vung Thiêm Sự là Thích Kế Quang leo lên lịch sử võ đài bước đầu tiên thoại, như vậy thiên bị yêm đáp sách chính là Thích Kế Quang lóng lánh lịch sử mấu chốt một bước. Thích Kế Quang chính thức bằng vào cái này thiên bị yêm đáp sách mới tiến vào các đại lão tầm mắt, bị thưởng thức. Lần này Canh Tuất chi biến trung hiện ra hết tài năng, thu được quật khởi quý báu một thùng kim. Ta lúc ấy phụng thánh thượng chỉ ý đi cửa thành lao quân. May mắn lại đọc cái này thiên bị yêm đáp sách. Ta tuy không thông quân sự, nhưng là cũng giác thử sách đại thiện. Cùng ta đồng hành còn có binh bộ Trương chủ sự. Ta tương thử tác thưởng chi với Trương chủ sự. Trương chủ sự chỉ nhìn mà than. Lập tức hướng binh bộ thượng thư đề cử Thích tướng quân. Thích tướng quân bị tạm thời bổ nhiệm làm kinh thành cửu môn kỳ bài quan. Thích tướng quân bị yêm đáp sách cũng truyền tụng ra. Cũng là bởi vì thử. Ta biết Thích tướng quân. Lý Xuân Phương hồi ức đạo. Thích tướng quân bị yêm đáp sách. Ta đây còn có một dự sẵn. Tử hậu nếu có hứng thú, có thể xem một chút. Lý Xuân Phương nhìn về phía Chu Bình An. Vậy ta là hơn tạ Lý đại nhân. Chu Bình An cười một tiếng. Chắp tay hướng Lý Xuân Phương nói cảm ơn. Tử hậu cùng ta khách khí cái gì? Lý Xuân Phương cũng cười. Từ trên bàn tìm ra một quyển bị yêm đáp sách đưa cho Chu Bình An. Chu Bình An nhận lấy bị yêm đáp sách, như coi chân bảo bỏ vào trong tay áo. Mặc dù mình ở hiện đại đã từng bai đu quá thử tác, nhưng còn chưa có xem qua nguyên bản đâu. Mặc dù năm ngoái hủy bỏ võ cử thi hội, bất quá thánh thượng ban ơn. Thích tướng quân bọn họ sở hữu tham dự hiệp phòng kinh thành võ cử, đều bị ban cho đồng tiến sĩ xuất thân, khen ngợi bọn họ công lao. Bởi vì thích tướng quân vượt trội biểu hiện, binh bộ tương thích tướng quân điều tới kế môn thú biên. Nói vậy hôm nay, kế môn có quân tình khẩn cấp, thích tướng quân trở lại hồi báo đi. Lý Xuân Phương nói xong vãng ngoại nhìn lướt qua, thấy đóng chặt Nghiêm Tung làm việc cửa phòng. Trên trán hơi nhíu lại mi, tiếp theo lại là một bộ gợn sóng không sợ hãi bộ dáng. Lý Xuân Phương cau mày, động tác tuy nhỏ, chợt lóe rồi biến mất, nhưng Chu Bình An hay là chú ý tới. Trong lòng hiểu rõ, dĩ nhiên Chu Bình An cũng sẽ không ngu đến giờ đi ra. Nga, đúng, tử hậu hướng ta hỏi thăm thích tướng quân. Là, Lý Xuân Phương giống như là đột nhiên nghĩ đến tựa như. Quay đầu nhìn về phía Chu Bình An hỏi, mới vừa ta nhìn thích tướng quân phong lưu hào phóng, anh vũ bất phàm, sinh lòng tò mò. Chu Bình An sờ lỗ mũi một cái, cười một tiếng, nguyên lai là như vậy ngày sau nếu có cơ hội, ta cùng tử hậu tiến cử. Lý Xuân Phương vi mỉm cười gật đầu. Cách chương.